Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Mưu Đồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán phân phó sau đó. Tất cả cẩm y vệ đều bắt đầu hành động, mỗi người chơi riêng mình địa bàn đi, đại khái qua một giờ thời gian. Đông phường khu một cái cẩm y vệ đội viên, đứng ở ba cái phó chỉ huy sứ trước mặt, hướng về phía bọn họ báo cáo ngày hôm nay ra cát thần toán nơi phân phó sự việc. Ba cái phó chỉ huy sứ mặc dù không có đi trước, nhưng là bọn họ chỉ là muốn cho ra cát thần toán đánh phủ đầu ra oai, cũng không phải là muốn cho ra cát thần toán đem bọn họ quên. Cho nên bọn họ tự nhiên sẽ tìm người giám thị ra cát thần toán. Mà giám thị ra cát thần toán người dĩ nhiên chính là ở cẩm y vệ trong tìm kiếm. Chỉ phải có đầy đủ lợi ích, những thứ này mới vừa đạt được ra cát thần toán một chút xíu chỗ tốt người khẳng định ngay tức thì. Liền phản bội ra cát thần toán, sau đó làm ba vị phó chỉ huy sứ chân chó. Có ba vị phó chỉ huy sứ thành tựu núi dựa. Tổng so ra cát thần toán một người ân thì hơn 1.000 tên cẩm y vệ muốn khá một chút đi. Lưu Xuyên thản nhiên nói, người chắc chắn ra cát thần toán nói như vậy, kêu các người đối với thần đô Lạc Dương những cái kia phạm tội người tiến hành nghiêm phòng chết. Đánh, đứng ở nơi đó báo tin người kia, cúi đầu nhỏ giọng nói, đại nhân, cái đó chỉ huy sứ liền nói như vậy. Tiểu nhân tuyệt đối không có một câu nói xạo. Hơn nữa chỉ huy sứ còn nói phải trả thần đô Lạc Dương một cái trời đất sáng trưng thiên hà. Không quá nhỏ cho rằng, hắn muốn động những cái kia đế đô quyền quý. Đây hoàn toàn là đang đùa với lửa. Sớm muộn có một ngày sẽ bị lửa đốt. Người phía dưới khẳng định không dám đi theo chỉ huy sứ chơi với nhau lửa. Bởi vì chỉ huy sứ có tư cách chơi mà phía dưới người không có tư cách chơi. Người phía dưới một đạo chơi mà nói, nếu là không có chơi tốt, vậy chính là một chữ chết. Lưu Xuyên thản nhiên nói, ngươi đi về trước đi, ra cát thần toán kêu ngươi làm gì. Ngươi tạm thời không cần theo hắn đối nghịch, hết thảy theo hắn, cái đó trước tới báo tin người. Nghe được Lưu Xuyên nói sau đó trực tiếp liền lui ra ngoài. Bản báo tin người rời đi sau đó. Kim Thế Thông nói, cái này ra cát thần toán, rốt cuộc muốn làm gì? Đế đô những thứ này quyền quý đã hình thành vĩ đại không hết thế cục. Coi như là đương kim thiên tử thánh minh vô cùng uy áp bốn phương. Cũng không có đem những vấn đề này xử lý tốt. Chỉ bằng chính là một cái ra cát thần toán, cũng muốn đem chuyện này xử lý xong, Lưu Xuyên thản nhiên nói. Kim huynh, nếu cái này ra cát thần toán nghĩ như vậy chơi, vậy chúng ta tìm một vài người không cùng hắn chơi với nhau tốt lắm. Kim Thế Thông hướng về phía Lưu Xuyên nói. Lưu huynh, ý ngươi là tìm mấy cái nhà giàu có chấp bước, chọn trước rút một phen ra cát thần toán. Để cho ra cát thần toán cùng mấy đại hào môn trước đấu một trận. Bất kể là ra cát thần toán thua vẫn là ra cát thần toán thắng, cuối cùng ra cát thần toán khẳng định cũng sẽ không tốt lắm. Lưu Xuyên nói, vẫn là Kim huynh hiểu ta. Ta đây muốn xem cái này ra cát thần toán có bản lãnh gì, lại dám cưỡi ở chúng ta trên đầu kéo cứt đi tiểu. Lúc này Lam Vị Nhiên đứng dậy nói, hai vị, các người đều biết đây là đương kim thánh thượng ý nghĩa. Làm như vậy nếu như bị thánh thượng biết, chúng ta nhưng mà không ăn nổi bao đi. Lưu Xuyên thản nhiên nói, chúng ta làm như vậy, coi như đương kim thánh thượng biết, cũng không biết trách chúng ta. Chúng ta làm như vậy không phải là vì tăng nhanh thần đô Lạc Dương trị an xây dựng sao? Hơn nữa đương kim thánh thượng lại không phải chân chánh thần. Làm sao có thể, chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều bị hắn biết. Hai vị cứ yên tâm, to gan đi theo ta liền đi. Nếu không, sau lưng mình đại nhân nơi đó không dễ ăn nói à, Lam Vị Nhiên một mặt sau cũng được nói. Vậy chúng ta trước đối với người nào ra tay? Hoặc giả nói là tìm ai thành tựu Gia Cát Thần toán đối thủ thứ nhất. Thần Đô Lạc Dương chấp khóa đệ tử như vậy nhiều. Sanh tới như vậy thành tựu bốn đại thần sứ. Thanh Long thần sứ thủ hạ. Hắn là nhất sao cũng được một cái. Bởi vì Thanh Long thần sứ vốn chính là một cái sao cũng được người. Thanh Long thần sứ coi như ở Cẩm Y vệ trong tranh quyền đoạt lợi. Hắn vậy chút nào không có hứng thú, hơn nữa hắn cũng không dám quá mức tranh quyền đoạt lợi. Nếu không hắn vị kia Hoàng huynh liền có một ít ý kiến đây. Mà Lam Vị Nhiên sở dĩ nhằm vào Gia Cát Thần Toán. Dĩ nhiên là bởi vì Gia Cát Thần Toán lấy được chỉ huy sứ vị trí. Hắn vốn là nhất muốn lấy được phòng chỉ huy vị trí. Bây giờ mình vị trí bị người khác đoạt đi. Hắn dĩ nhiên là hết sức có ý kiến, bất kể là ai, chỉ cần mình vị trí bị đoạt đi sau đó, cũng sẽ đối với cướp đi vị trí của mình người nọ có ý kiến. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán vẫn là trên xuống đến Thần Đô Lạc Dương đoạt đi hắn vị trí. Nàng tự nhiên càng thêm không phục, nhưng là hắn cũng không dám trực tiếp theo Gia Cát Thần Toán đối kháng. Nếu không Gia Cát Thần Toán chỉ là cao hắn nửa cấp thân phận liền có thể đem hắn đè chết. Cho nên bọn họ ba người ở chỗ này nghĩ biện pháp cho Gia Cát Thần Toán chế tạo phiền toái. Lưu Xuyên thản nhiên nói, muốn tìm dĩ nhiên là tìm khó đối phó nhất. Các người cảm thấy Thần Đô Lạc Dương ai khó đối phó nhất? Kim Thế Thông nói, Thần Đô Lạc Dương khó đối phó nhất dĩ nhiên là Tam Tỉnh Lệnh. Cộng thêm tất cả đại thân vương và hoàng tử, Tam Tỉnh Lệnh dĩ nhiên là ngoại thích, làm quan lớn nhất ba người, một người trong đó Đường Viên còn theo Gia Cát Thần Toán có chút cừu hận. Tất cả đại thân vương dĩ nhiên là hoàng thân quốc thích những thứ này. Thân là hoàng thượng thân thích, tự nhiên hết sức khó có thể đối phó. Cuối cùng các vị hoàng tử, đó chính là càng thêm khó có thể đối phó. Thiên tử nhi tử, coi như ở khoe khoang ngang ngược cũng không có ai dám đối với bọn họ như thế nào. Kim Thế Thông nói, dùng trước Tam Tỉnh Lệnh thành tựu cửa đột phá đi. Nếu là dùng các vị hoàng tử hoặc là hoàng thân quốc thích nói có thể sẽ chạm được hoàng thượng. Ranh giới cuối cùng, đến lúc đó thì không phải là hại Gia Cát Thần Toán, mà là tự chúng ta tìm chết, mình đang làm chết. Lưu Xuyên thản nhiên nói, được, sẽ dùng ba tỉnh thành tựu cửa đột phá, đến lúc đó Gia Cát Thần Toán cùng bọn họ đấu nhau. Chúng ta liền nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bất kể là phương đó có thương vong, chúng ta đều là cao hứng, đối với chúng ta mà nói đều có lợi. Nếu như Gia Cát Thần Toán thắng, đó chính là chúng ta Cẩm Y vệ công lao. Nếu như Gia Cát Thần Toán thua, vậy Gia Cát Thần Toán, cái này Cẩm Y vệ chỉ huy sứ vị trí vậy làm không nổi nữa. Đến lúc đó Cẩm Y vệ chỉ huy sứ vị trí này, không phải là có chúng ta ba người cạnh tranh sao? Đến lúc đó chúng ta cạnh tranh công bình là được rồi. Kim Thế Thông nói, vậy chúng ta trước tìm ai thành tựu cửa đột phá? Lam Vị Nhiên thản nhiên nói, Trung thư lệnh nhị công tử cùng môn hạ lệnh tam công tử. Cái này hai người nhưng mà nổi danh đế đô hai đại hải trùng. Chúng ta chỉ cần bắt được cái này hai người, làm một ít văn chương là được rồi. Thậm chí cũng không cần chúng ta làm văn chương. Chỉ cần chúng ta đổ dầu vô lửa một phen. Cái này hai đại hải trùng thì biết đụng vào Gia Cát Thần Toán lưỡi đao chi chi. Sau đó ba người bắt đầu bí mật thương lượng như thế nào đổ dầu vô lửa, như thế nào đem Gia Cát Thần Toán kéo xuống ngựa. Kim Thế Thông mặc dù biết coi như Gia Cát Thần Toán xuống đài, hắn lên đài tỷ lệ cũng không biết quá lớn, nhưng là hắn cũng muốn chán ghét một chút Gia Cát Thần Toán. Coi như cuối cùng không được, hắn cũng không có cái gì tổn thất. Nếu như được rồi mà nói, vậy hắn vẫn là nhất định có tỷ lệ lên làm chỉ huy sứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https